Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, áo đấu lôi xấu cũng không ngăn được. Quaresma đem bóng từ Ferreira thân thể bên trái đâm qua thời điểm. Ferreira liền thầm kêu một tiếng không được. Hắn mơ hồ đã đoán được Quaresma tiếp đó sẽ hái lấy cái gì qua người phương thức. Nhưng thân thể theo không kịp tư duy, coi như Ferreira muốn ngăn cản quả bóng, cũng không kịp, hơn nữa bởi vừa điều chỉnh về trọng tâm, hắn muốn ngăn cản chờ người, cũng điều chỉnh có điều đến. Mắt thấy Quaresma liền muốn từ Ferreira bên cạnh người đột phá quá khứ. Ferreira tàn nhẫn quyết tâm cắn răng, duỗi ra tội ác của chính mình bàn tay, không ngăn được sao làm. Phạm quy thôi, tuy rằng Ferreira biết nếu như mình dùng phạm quy ngăn lại Quaresma, có rất lớn tỷ lệ sẽ ăn được một tấm thẻ vàng. Nhưng vào lúc này hắn đã không có cách nào nghĩ quá nhiều hậu quả. Nếu để cho Quaresma ghi bàn, đó mới là hậu quả nghiêm trọng nhất, lúc này cũng không cần nói chuyện gì ngọn nguồn cùng cảm tình. Dù cho hắn giống như chính mình là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thành viên thì lại làm sao? Dù cho hắn là Porto tiểu lão đệ thì lại làm sao? Tất cả đều vì chủ. Lúc nên xuất thủ phải ra tay. Quaresma chính hưng phấn muốn thông qua Ferreira phòng thủ. Nhưng không nghĩ thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Nỗ lực thế cũng bị chậm lại không ít. Giống như bị miễn cưỡng tóm chặt. Kinh ngạc. Hắn đại khái đã biết, Ferreira đối với mình bắt đầu lôi kéo áo đấu ở phòng thủ bên trong kỳ thực là rất thông thường mờ ám. Chỉ cần không quá phận quá đáng, bình thường trọng tài cũng sẽ không thổi. Nhưng nếu như tấn công miễn cưỡng bị một lần lôi kéo bỏ giờ, cái kia trọng tài chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng. Thậm chí Quaresma cảm thấy, chỉ cần mình đem kéo dừng lại, Ferreira khẳng định chạy không thoát một tấm thẻ vàng. Có thể vấn đề là Quaresma cần Ferreira cái kia một tấm thẻ vàng sao? Không cần. Dù cho Ferreira gặp bởi vì này một tấm thẻ vàng mà ở sau đó phòng thủ chính mình thời điểm bó tay, bó chân, Quaresma cũng tình nguyện theo đuổi hiện tại ghi bàn không buông tha. Lôi kéo chính mình sức mạnh rất lớn. Quaresma tốc độ đã có chậm lại. Một khắc đó, hắn thậm chí muốn nhổ nước bọt một hồi áo đấu chất lượng như vậy rắn chắc làm gì. Trực tiếp để Ferreira xé nát thật tốt. Cắn răng, lại một lần nữa điều chuyển động thân thể bên trong toàn bộ sức mạnh. Đột nhiên nộ quát một tiếng, lực bộc phát toàn mở. Thật giống như tiểu vũ trụ bạo phát. Quaresma miễn cưỡng dùng sức mạnh của chính mình tránh thoát Ferreira lôi kéo. Đâm này, Quaresma trên người áo đấu bị lôi hỏng rồi. Ferreira ở một sát na kia suýt chút nữa không có ngửa về đằng sau ngã. Miễn cưỡng ổn định thân hình sau, không nhịn được nhìn trong tay mình áo đấu vải đờ ra. Mà Quaresma cũng đã mượn lực mà ra, đem tốc độ tăng lên tới to lớn nhất. Sân vận động Highbury đã triệt để rơi vào điên cuồng. Quaresma cái kia cuồng bạo tư thái mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đem tòa này sân bóng biến thành rít gào địa ngục. Cái kia vô cùng vô tận tiếng hô ở Quaresma bên tai tấu hưởng, càng mang đến cho hắn vô cùng sức mạnh. Bước chân của hắn dị thường mạnh mẽ, mỗi một lần đạp bước đều giống như có thể mang đến mặt đất chấn động. Cái kia không gì sánh kịp tốc độ, để bất kỳ một tên cầu thủ Chelsea đều tê cả da đầu. Trên khán đài Walcott nhìn thấy Quaresma cái kia lưỡi dao sắc giống như nỗ lực, cũng không nhịn được nữa kinh chạm mà lên. Quaresma mang cho hắn chấn động, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Quaresma tốc độ nhanh như vậy, thật giống ta tốc độ nhanh nhất cũng có điều chính là như vậy đi. Tốc độ nhanh là ta to lớn nhất tư bản. Những nơi khác chỉ có thể nói là tạm được. Có thể Arsenal đã có tốc độ tăng mạnh Quaresma, lập tức liền cảm giác mình không có đất dụng võ. Walcott thậm chí đang nghĩ, chính mình gia nhập liên minh Arsenal đến tột cùng có phải là một cái quyết định sai lầm. Mấy hơi thở, Quaresma đã dọc theo phần xương sườn giết vào đến vùng cấm bên trong. Ở Cavalho lại một lần lên cướp trước, vung lên chân phải của chính mình, mạnh mẽ đến rồi một cước đánh bắn. Không giống với trước đâu bắn, Quaresma không có đánh bên trong MU bàn chân đường vòng cung bóng. Bởi vì hắn cảm thấy, lấy check năng lực, đánh đường vòng cung bóng lời nói dễ dàng bị hắn ngăn trở. Dù sao mình vừa sút gôn liền bị check như có thần trợ hóa giải. Hay là dùng càng cấp tiến một điểm phương thức đi, mà lựa chọn như vậy cũng xác thực để check có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Dù sao Quaresma đường vòng cung bóng sút gôn đã là chiêu bài của hắn động tác. Hiện tại đột nhiên biến hóa sút gôn phương thức, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Quả bóng đạn pháo giống như bay về phía khung thành. Hơn nữa để Quaresma mừng rỡ chính là, này một bóng góc độ lại cũng rất xảo quyệt. Thẳng đến khung thành trên góc phải mà đi, đều không thế nào mang xoay tròn. Check vội vàng cá nhảy cứu thua, nhưng lại vẫn là nắm Quaresma sút gôn không thể làm gì. Chờ hắn rơi xuống đất, cụt hứng quay đầu lại nhìn đã lạc vào khung thành bên trong quả bóng. Âm u thương thần, Quaresma ghi bàn, ở Highbury đột nhiên bạo phát hoan hô tiếng gầm gừ bên trong. Quaresma cũng lại không kìm nén được chính mình kích động. Cuồng vọt tới bên sân đến rồi một cái lao xuống oanh tạc. Tuy rằng bởi vì luyện tập đến thiếu mà đem ngực chấn động đến mức đau đớn. Có thể ở đây sao cuồng bạo ghi bàn trước mặt, ai còn quan tâm ngần ấy cảm giác đau. Các đồng đội đồng dạng điên cuồng xông lại, gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Ở các cổ động viên hoan hô nhảy nhót trong tiếng, chúc mừng Highbury lại một hạt vĩ đại ghi bàn. Quaresma ở đối thủ vây quanh bên trong, vẫn như cũ cao cao giơ lên nắm đấm, thật giống như ở tuyên thệ cái gì. Không biết tại sao, mỗi lần đối mặt Chelsea Quaresma đều dị thường phấn khởi, cũng mỗi một lần đều có thể đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện đến. Lẽ nào hắn trời sinh chính là Chelsea khắc tinh? Phòng thủ, không phòng ngự được, phạm quy, không ngăn được. Quaresma thật giống như một cái không gì không làm được tên côn đồ. Ở Chelsea trên người muốn gì cứ lấy. Lấy đi thắng lợi đồng thời còn ở Chelsea trên người lưu lại từng cái sỉ nhục dấu ấn. Quaresma không hề để tâm chính mình áo đấu bị xé rách. Coi như bị xé nát vậy thì như thế nào? Không phải là như thường không ngăn cản nổi chính mình nỗ lực. Có thể đuổi theo chính mình. Chỉ có Phong, nhìn cái kia vô cùng kích động hưng phấn Quaresma, Mourinho có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thực sự không muốn đi xem cái này cực kỳ kích thích người cảnh tượng. Đối mặt Quaresma, hắn đã không biết nên dùng phương thức gì đến ngăn cản chính mình đồng bào. Dù cho là trên thế giới tốt nhất phòng thủ hình hậu vệ cánh dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn là ở Quaresma trước mặt bị xiết đổ. Có vẻ như vậy vô lực, như vậy trào phúng. Đối với Quaresma, Mourinho tâm thái đã từ mới bắt đầu tiếc nuối đến trước hối hận. Lại biến thành hiện tại hối hận. Loại này đáng sợ trong lòng lịch trình. Đã bắt đầu chậm rãi dằn vặt Mourinho trái tim. Dù cho đây là một câu phí lời. Có thể Mourinho vẫn là muốn lớn tiếng hống đi ra nếu như Quaresma ở Chelsea nên thật tốt. Có lúc một cái quyết định, thật sự có thể sẽ thay đổi thế giới này. Mà ngay ở Mourinho đối với mình lúc trước khinh thường quyết định hối hận không ngớt thời điểm. Sát vách cách đó không xa Wenger nhưng vẫn đến không ngừng mà vỗ tay. Biểu hiện so với trên khán đài Arsenal fan bóng đá còn hưng phấn. Arsenal muốn thắng, Quaresma, cái kia gánh chịu hắn hy vọng tiểu tử, không để hắn thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.